hôm nay rốt cục ngươi thả người, hay là không thả? Chương 1442, Phù Đồ Huyền ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong thiên địa bát ngát, duy có thanh âm lạnh lùng của Mục Trần vang dội, còn lại tất cả mọi người là một mảnh tĩnh mịch, hiển nhiên đều là bị lay động bởi lúc trước một mình Mục Trần trấn áp phù đồ cổ tộc huyền mạch, mặc mạch hết thảy trưởng lão hiển hách chiến tích. Bọn họ chưa hề nghĩ tới, một vị linh phẩm thiên chí tôn, lại có thể lại đem đường đường phù đồ cổ tộc đánh tới trình độ như vậy. Tất cả mọi người biết, từ nay về sau, sợ rằng cái tên Mục Trần này sẽ chân chính vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Trong im ắng, từng đạo ánh mắt cũng là bắt đầu nhìn về phía phương hướng phù đồ huyền, chỉ thấy nơi đó bát lưu ly lóe ra quang mang, sấm sét trên đó hắc ám hỏa diễm các loại không ngừng lóe ra, tản ra vô cùng uy năng. Mà phù đồ huyền ngồi giữa đó, khuôn mặt già nua của hắn đen kịt băng lãnh như thép, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, tản ra một loại áp bách làm người sợ hãi cảm giác. Một vị thánh phẩm thiên chí tôn, mặc dù là ngồi ở chỗ kia bất động, uy áp phát ra đều đủ để làm cho thiên chí tôn tầm thường cảm giác được áp lực. Lão phu thật là không nghĩ tới, ngươi chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn lại có thể làm đến bước này, thật không hổ là nhi tử của Thanh Diễn Tĩnh. Phù Đồ Huyền trầm thấp nói, bất quá lão phu từ lâu nói cho ngươi, quy củ chính là quy củ, không thể dao động, chỉ cần lão phu một ngày là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc, kiên quyết sẽ không tha cho mẹ ngươi. Mà ngươi tại phù đồ cổ tộc cũng thủy chung vẫn là thân phận tội tử. Trong mắt Phù Đồ Huyền phảng phất hào quang khiếp người ngưng tụ, hắn chậm rãi đứng dậy, trong nháy mắt như có một tòa sơn nhạc nguy nga đập vào mặt, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập khí thế đáng sợ. Nguyên bản nhìn tại mặt mũi của Thanh Diễn Tĩnh, lão phu không muốn làm khó ngươi, nhưng từ tội ngươi đã dám đến phù đồ cổ tộc ta dương oai, lão phu kia hôm nay thực sự là không tha cho ngươi được. Ầm ầm, khi âm thanh trầm thấp của Phù Đồ Huyền hạ xuống thì trong trời đất này nhất thời gió nổi mây phun, sấm sét giống giận như thiên tai sắp giáng xuống, khí thế ngập trời. Cơn giận của thánh phẩm đủ để diệt thiên. Trong trời đất này, đông đảo thiên chí tôn cảm thụ được áp lực đập vào mặt, đều là sắc mặt ngưng trọng mà kính nể. Thánh phẩm, đây là cấp độ tột cùng nhất ở đại thiên thế giới, mà hiển nhiên, là một người đỉnh phong, một khi triển lộ đỉnh cao, đơn giản sẽ là kinh thiên động địa. Lúc này đây, thậm chí ngay cả Dược Trần cùng Lâm Niêu, đều là sắc mặt khẽ biến thành hiện ngưng trọng. Thực lực của Phù Đồ Huyền tuy rằng không bằng Tiêu Viêm và Lâm Động, nhưng dầu gì cũng là thánh phẩm thiên chí tôn hàng thật giá thật, không thể khinh thường. Ông, đột nhiên, bát lưu ly bắt đầu hơi chấn động, trên đó quấn quanh sấm sét, hỏa diễm, hàn băng cũng là vào lúc này gào thét dựng lên, sau cùng hóa thành chín nhánh cự long, chiếm giữ tại trên bát lưu ly, hướng về phía Phù Đồ Huyền trong đó phát sinh âm thanh giống giận. Hắn muốn động thủ, nhãn thần của Dược Trần, Lâm Điêu ngưng lại, chợt lập tức thôi động minh mông linh lực cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến vào bên trong bát lưu ly. Hừ, nếu là võ tổ ở đây, sợ rằng lão phu thật đúng là thoát khốn không được, bất quá hai người các ngươi chỉ là tiên phẩm hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể lại đem uy năng của thánh phẩm tuyệt thế thánh vật phát huy được. Bên trong bát lưu ly, tiếng cười lạnh của Phù Đồ Huyền truyền ra, chỉ thấy áo bảo hắn huy động, bay phất phới, chợt hai tay đưa nhẹ, tựa như là trường ngậm nhật nguyệt, vô tận linh quang tự bộc phát ra dưới trường, minh mông vô tận. Ầm, trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng bàn tay Phù Đồ Huyền, vô tận linh quang phun trào lên, biến thành một đạo hắc bạch quang luân to lớn, hai màu hắc bạch quấn quanh, phảng phất như có lực lượng hủy diệt tản ra. Phù Đồ Huyền quát lên một tiếng lớn, hắc bạch quang luân phóng lên cao, trực tiếp cứng rắn đánh về phía bát lưu ly. Giống, mà lúc này, trên bát lưu ly, tám nhánh hỏa diễm, hàn băng, hắc viêm, sấm sét các loại cự long cũng là nhận thấy được uy hiếp, nhất tề há mồm, tám đạo linh lực quang trụ thuộc tính bất đồng trào ra, vặn vẹo không gian, nặng nề đánh vào hắc bạch quang luân. Rầm rầm ầm, song phương tiếp xúc, nhất thời như đất rung núi chuyển, từng mảnh một không gian không ngừng đổ nát, phảng phất là tạo thành hắc động vòng xoáy, ngọn núi nguy nga cao nhất, tại dưới trùng kích cũng không ngừng rung động, cự thạch đổ nhào. Bất quá, mặc kệ tám nhánh cự long làm sao thôi động thế tiến công, tại vừa tiếp xúc với hắc bạch quang luân thì đều sẽ bị cắn nát. Lên cho lão phu, cùng lúc đó, âm thanh Phù Đồ Huyền quát lạnh lại vang lên, chỉ thấy hắc bạch quang luân hóa thành một đạo chùm tia sáng hắc bạch phóng lên cao, rốt cục nặng nề đụng vào bát lưu ly. Đang, thanh âm nổ vang kinh thiên, trên ngọn núi phụ cận, một vài người thực lực không đủ, tại chỗ phun ra ngoài một búng máu, sụi lơ trên mặt đất, duy chỉ có đám người thực lực cường đại, mới vừa rồi thân thể chấn động, lại đem sóng âm kia hóa giải. Mọi ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm vào bát lưu ly, mặc dù vẫn toàn vẹn, bát lưu ly vào lúc này đã kịch liệt chấn động, sau cùng tựa như là bị một cổ lực lượng vô cùng trùng kích, oanh một tiếng, bị đánh bay lên. Bát lưu ly bay ra, Phù Đồ Huyền cũng hóa thành một đạo lưu. Quang bạo xả ra, Lâm Niêu và Dược Trần nhìn thấy một màn này, vùng xung quanh lông mày đều là vừa nhíu, sau đó liền lại muốn thôi động bát tổ bát lưu ly. Hai vị tiền bối, không cần xuất thủ, chuyện kế tiếp, liền để cho vãn bối tự làm đi. Bất quá lúc này thanh âm Mục Trần bỗng nhiên truyền đến, đem bọn họ ngăn trở. cục diện trước mắt xem ra, cho dù Lâm Niêu cùng Dược Trần mượn lực lượng Bát Lưu Ly, cũng như trước không cách nào chống lại Phù Đồ Huyền, nếu là mạnh mẽ chơi tới, sợ là hai người ngược lại sẽ xuất hiện thương thế, điểm này không phải là thứ Mục Trần mong muốn. Dược Trần cùng Lâm Niêu nghe vậy, liếc nhau, đều là hiểu ý nghĩ của Mục Trần, trầm ngâm một chút, sau cùng gật đầu. Mục Trần tiểu hữu, nếu là tình huống không đúng, tùy tiện dừng tay, nếu là có người dự định dùng già lấn trẻ, dựa thế đè người, tên đệ tử kia của ta, hôm nay cũng sẽ không chỉ ngồi nghe. Dược Trần chậm rãi nói, ta võ cảnh, cũng là như vậy. Lâm Niêu lạnh giọng nói, hai người bọn họ vừa nói xong, nhất thời dẫn tới ở đây đông đảo siêu cấp thế lực đều biến sắc, ngay cả những cường giả phù đồ cổ tộc đó, đều hơi co lại đồng tử. Nếu mà hôm nay thật sự rước lấy cơn giận của Viêm Đế và Võ Tổ hai vị này, chỉ sợ dù là phù đồ cổ tộc bọn hắn, đều gánh không nổi áp lực khổng lồ này. Trên bầu trời, sắc mặt Phù Đồ Huyền hờ hững như trước, bất quá sóng mắt cũng di chuyển một cái, mặc dù đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn làm sao nghe không ra được sự cảnh cáo trong lời nói của Dược Trần, Lâm Niêu, nhưng tính tình của hắn xưa nay ngoan cố cường ngạnh, cho nên việc này càng không thể làm cho hắn kiêng kỵ, ngược lại cười lạnh nói. Sớm nghe nói uy danh Viêm Đế, Võ Tổ, bất quá hôm nay phù đồ cổ tộc ta phải xử tử tội này, ai cũng không chen vào được. Dứt lời, ánh mắt lợi hại của hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, đạo. Ngươi nếu đã nắm trong tay hộ tộc đại trận, liền có tư cách giao thủ cùng lão phu, chỉ sợ ngươi đã quá ngây thơ mà thôi. Nhưng mà, sắc mặt Mục Trần lạnh lùng, cũng không lý tới hắn, trực tiếp kết ấn, nhất thời đại trận nguy nga trên bầu trời vận chuyển, hơn 1000 đạo minh mông linh quang thất luyện bạo xạ xuống, hướng về phía phù đồ huyền oanh kích mà đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão phu hôm nay thành toàn cho ngươi. Phù Đồ Huyền phẫn nộ râu tóc dựng ngược, chỉ thấy hai tay hắn khuấy một phát, lại là một đạo quang luân hắc bạch giao nhau thật lớn ngưng hiện ra, quang luân phóng lên cao, tùy ý từng đạo linh quang thất luyện oanh kích mà đến, đều bị uy thế như trẻ tre cắn nát. Mục Trần thấy thế, con người cũng là hơi co lại, thánh phẩm cường giả, quả nhiên là cường hãn đến đáng sợ, hắn thế tiến công như vậy, lúc trước hai người huyền quang, mặc đồng đều là chật vật dị thường, nhưng hôm nay cũng là không làm gì được Phù Đồ Huyền này chút nào. Hưu, hắc bạch quang luân một đường cắn nát vô số đạo linh lực thất luyện, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người trực tiếp hướng về phía Mục Trần bắn mạnh tới, bên trong hắc bạch xoay tròn, phảng phất có thể cắn nát tất cả thế gian. Ánh mắt Mục Trần lóe ra, cũng không có lỗ mãng đón đỡ hắc bạch quang luân, mà là thân hình khẽ động, phóng lên cao, đúng là tránh né vào trong nguy nga đại trận, sau đó thúc giục đại trận, phô thiên cái địa linh lực thất luyện gào thét đánh xuống, oanh kích hắc bạch quang luân. Ầm vang, trong lúc nhất thời, trong thiên địa tiếng sấm không ngừng, kinh khủng sóng xung kích lại đem từng ngọn núi phía dưới san thành bình địa. Bất quá, thế cục như vậy cho dù là ai đều nhìn ra được, thế tiến công đến từ hộ tộc đại trận dần dần đang yếu bớt, bởi vì hắc bạch quang luân bắt phát tiếp cận đại trận. Mục Trần này chung quy chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, cho dù mượn lực lượng hộ tộc đại trận, cũng không cách nào chống lại Phù Đồ Huyền. Nhìn thấy một màn này, một phần cường giả cũng tiếc hận nói. Lực lượng hộ tộc đại trận xác thực bất phàm, bất quá Mục Trần không cách nào hoàn toàn thôi động, bằng không Phù Đồ Huyền cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ đến xem, sợ là kiên trì không được bao lâu. Đông đảo cường giả xì xào bàn tán, đều đã nhìn thấu Mục Trần bại thế. Mà ở trong thanh âm khắp bầu trời, Mục Trần thần sắc bình tĩnh, hắn tránh né tại bên trong đại trận, ánh mắt lóe ra, chợt hai mắt hơi đóng bỗng mở bừng lên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết cho dù mượn lực lượng hộ tộc đại trận, hắn cũng không phải là đối thủ của Phù Đồ Huyền, dù sao thánh phẩm phát huy, vượt quá tưởng tượng, cũng không phải dựa vào ngoại lực có khả năng đối phó. Cho nên, hắn nắm trong tay hộ tộc đại trận, cũng không phải là mượn để chống lại Phù Đồ Huyền, mà là có mục đích khác. Hô, hắn phun ra một ngụm bạch khí, sau đó theo hộ tộc đại trận lan tràn ra, tòa đại trận này bao phủ toàn bộ phù đồ giới, đủ để kéo dài đến bất kỳ địa phương nào của phù đồ cổ tộc. Tại bên trong tòa đại trận này, có một vài chỗ cho hắn cảm giác rất tinh tường thân thiết, hắn biết, những chỗ này hẳn là bố trí cho mẹ hắn, dọc theo những lộ tuyến này mà đi, hắn có thể tìm được địa phương hắn muốn đi. Ầm vang, ngoại giới điên cuồng trùng kích, đều đã bị Mục Trần che đậy. Cảm nhận của hắn lan tràn qua mỗi một thốn góc phù đồ cổ tộc, sau cùng, rốt cục tại một khắc, cảm ứng được một phần ba động quen thuộc. Vì vậy, cảm nhận của hắn trực tiếp xuyên thấu trong không gian, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một tòa tháp cổ xưa tới cực hạn to lớn, tòa tháp to lớn, hắn đã từng thấy qua, năm đó hắn tu thành thánh phẩm phù đồ tháp, chính là đi tới nơi này. Tới gần cổ tháp, bởi vì là dọc theo hộ tộc đại trận mà đến, cho nên cũng không bị bất kỳ ngăn cản nào, để cho hắn dễ dàng chui vào. Chui vào cổ tháp. Rất nhanh cảm nhận của hắn liền dừng tại một chỗ, thân thể Mục Trần vào lúc này hơi run rẩy, bởi vì ở bên trong này, hắn cảm thấy khí tức của dòng máu Mù Tình Thâm. Vì vậy, cảm nhận của hắn phảng phất đang phát ra tiếng thì thào run rẩy. "Mẹ, hài nhi tới đón ngài về nhà." Trong không gian nơi đó, nữ tử áo trắng dịu dàng ngồi xếp bằng, mà lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn một chỗ trong hư không, trong tròng mắt nàng có mấy giọt nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống. Chợt, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt, hướng về phía một mảnh hư vô chỗ nhoẻn miệng cười, sau đó, dòng khí tức dịu dàng trên người nàng bắt đầu biến mất từng chút một, thay vào đó là một cổ sát khí băng lãnh. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, sau đó liền dần dần tiêu tán, đồng thời, một đạo thanh âm thật thấp, tại bên trong hư vô này truyền ra. Hài nhi của ta, từ hôm nay trở đi, đã không còn ai có thể khi dễ con. Chương 1443, Thanh Diên Tịnh xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng nổ không ngừng vang lên, phù đồ huyền chân đạp hư không, đứng chắp tay, bên trên đó, hắc bạch quang luân to lớn không ngừng xoay tròn, xoắn nát những giải linh lực cực đại đang ùn ùn đánh tới kia. Lúc này, khoảng cách giữa nó và hộ tộc đại trận ngày càng gần, bất luận Mục Trần có thúc giục sức mạnh của đại trận như thế nào đi nữa cũng không thể dung chuyển. Một màn này lọt vào trong mắt đông đảo cường giả, bọn họ đều không khỏi có chút cảm thán, thánh phẩm chi uy đúng là không cách nào tưởng tượng nổi, lúc trước Mục Trần dựa vào sức mạnh của hộ tộc đại trận này, hầu như áp chế hoàn toàn tất cả các trưởng lão phù đồ cổ tộc, thế mà giờ đây lại bị một mình phù đồ huyền ép cho chỉ có thể cổ thủ bên trong đại trận, không dám cứng rắn va chạm. Trên một ngọn núi cách đó không xa, ba người Linh Khê, Long Tượng, Thanh Sương thấy cục diện như vậy, đều hơi biến sắc mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu, đối mặt với cục diện thế này, bọn họ có sốt ruột hơn nữa cũng chỉ vô bổ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong Mục Trần có thể kiên trì tiếp. Làm sao bây giờ? Một nơi khác, Thanh Huyền lo lắng nhìn về Thanh Thiên Mạch Thủ, theo tình huống này, sợ rằng không bao lâu nữa Mục Trần sẽ hoàn toàn lộ ra dấu hiệu thua cuộc. Thanh Thiên Mạch Thủ nghe vậy, lại là lộ ra vẻ mặt cười khổ, lắc đầu một cái, nếu đại trưởng lão thực sự nổi giận, chúng ta căn bản là không thể nhúng tay, có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù bắt được Mục Trần, đại trưởng lão cũng sẽ không hạ độc thủ. Thanh Huyền cắn răng nói, cho dù không hạ độc thủ nhưng bọn họ cũng có thể nhốt Mục Trần lại, hẳn sẽ làm trễ nải thời gian của hắn. Mục Trần thiên phú chắc tuyệt, có cửu thần mạch, hiện giờ đang tăng tiến dũng mãnh, hướng tới đỉnh phong, nếu bị nhốt lại sẽ trì hoãn thời điểm tốt nhất của hắn, tương lai cho dù có cơ duyên đi nữa, muốn đạt tới đỉnh phong cũng phải bỏ ra nhiều thời gian cùng giá lớn hơn. Thanh Thiên mặt mũi khổ sở, chỉ có thể thở dài ngao ngán, nói, nếu thật sự đến mức đó, chúng ta liền nghĩ cách lén thả hắn đi, mặc dù như vậy sẽ bị đại trưởng lão trách phạt. Thanh Huyền cũng thở dài bất lực một tiếng, sợ rằng hiện giờ cũng chỉ có nước như thế. Trên ngọn núi của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha U mặt nở nụ cười, khẽ cười nói, lần này tới phủ đồ cổ tộc đúng là không uổng công, được thưởng thức một màn kịch lớn đặc sắc. Những cường giả Ma Ha cổ tộc khác cũng rối rít gật đầu, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt, là người của Ma Ha cổ tộc, bọn họ dĩ nhiên là mong sao phủ đồ cổ tộc đại loạn, hôm nay Mục Trần này khiến cho phủ đồ cổ tộc long trời lở đất, cũng là phù hợp với lợi ích của Ma Ha cổ tộc bọn họ. Có điều Mục Trần này cũng quá mức ngây thơ, mặc dù không biết hắn làm thế nào mà lại nắm trong tay hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc, nhưng 10 phần sức mạnh của đại trận, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể vận dụng được 34 phần, chỉ có vậy mà dám khiêu chiến phù đồ. Huyền, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ma Ha U cười giễu cợt một tiếng, sau đó lười biếng nói, cũng được, để cho Mục Trần này bị phù đồ cổ tộc bắt cũng tốt, tránh đến lúc đó Ma Ha cổ tộc ta khai mở vạn cổ hội thì lại thêm một tên chướng mắt. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, hôm nay Mục Trần này hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Phù đồ huyền chân đạp hư không, từng bước một hướng về phía hộ tộc đại trận, hai mắt lãnh lệ của hắn nhìn về phía Mục Trần đang trốn trong đại trận, tiếng quát như sấm tội tử, thời điểm này rồi còn dám ngoan kháng. Trong đại trận, lúc này Mục Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phù đồ huyền, không trả lời, chỉ là hai tay kết ấn, trong nháy mắt, đại trận hộ tộc vận chuyển, giữa tiếng nổ ầm ầm. Lại có một tòa bảo sơn một lần nữa ngưng luyện ra, trực tiếp mang theo cái bóng to lớn của mình trấn áp về phía phù đồ huyền. Phù đồ huyền thấy vậy, nhất thời chân mày dựng lên, tức giận trong mắt bộc phát, hai tay hắn hợp lại, đột nhiên kết ấn, trong nháy mắt, hắc bạch quang luân bành trướng to ra, chớp mắt đã hóa to đến mấy vạn trượng. Bên trên đó, hai màu hắc bạch vận chuyển, dường như tản ra sức mạnh có thể ma diệt thiên địa, thậm chí, dưới sự vận chuyển của hai màu hắc bạch, ngay cả không gian cũng sụp đổ hoàn toàn. Hắc bạch quang luân trực tiếp đụng vào bảo thạch sơn nhạc, chỉ thấy ánh sáng hắc bạch phát ra, ngọn núi lúc trước có thể dễ dàng trấn áp đám người Mặc Đồng, huyền quang lúc này đang bị tan rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắc bạch quang luân phóng lên cao, còn bảo thạch sơn nhạc đã hóa thành bụi bặm đầy trời, phiêu tán xuống, tựa như một trận huyễn lệ quang vũ mưa ánh sáng huyễn lệ. Mục Trần thấy cảnh này, con người cũng hơi co rụt lại, thánh phẩm cường giả quả thật là đáng sợ. Hiện giờ hắn đã thúc giục đại trận đến mức cực hạn mà bản thân có thể thúc giục, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được phù đồ huyền. Ung ung, hắc bạch quang luân vọt về phía hộ tộc đại trận, khi sắp tới gần, hắc bạch quang luân chợt bộc phát ra ánh sáng, trực tiếp biến thành một bàn tay hắc bạch khổng lồ, mạnh mẽ chụp về phía hộ tộc đại trận. Rắc rắc, hắc bạch đại thủ va chạm với đại trận hộ tộc, nhất thời hai bên bộc phát ra linh lực trùng kích kinh khủng, nhưng hắc bạch đại thủ lại cực kỳ khủng khiếp, từng chút một cứng rắn xuyên vào trong đại trận, Sau đó, dưới vô số tiếng kinh hô, nặng nề bắt về phía Mục Trần. Hiển nhiên, phù đồ huyền này đang định bắt Mục Trần ra khỏi đại trận, tước đoạt quyền khống chế đại trận của hắn. Danh con ngu xuẩn cuồng vọng, bất kính trưởng bối, Thanh Diên Tịnh không dạy được ngươi, hôm nay lão phu liền tự mình tới dạy dỗ ngươi, cho ngươi hiểu được thế nào là tôn ti. Tiếng quát lạnh của phù đồ huyền quang vọng thiên địa, hắc bạch đại thủ kia như bàn tay của thần linh, bao phủ toàn bộ không gian bốn phía quanh Mục Trần, khiến hắn không thể chạy thoát. Đông đảo cường giả nhìn cảnh này, đều âm thầm lắc đầu, cục diện thế này, Mục Trần thật sự không còn đường để trốn. Điêu thúc, mau gọi cha tới. Lâm Tĩnh thấy cảnh này, nhất thời khuôn mặt khẽ biến, túm lấy cánh tay Lâm Điêu, vội vàng nói. Bên cạnh Tiêu Tiêu cũng nhìn về phía Dược Trần, trong con ngươi yêu mị có vẻ lo lắng. Lâm Điêu cùng Dược Trần cũng khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, định gọi Viêm Đế cùng Võ Tổ đến. Nhưng mà, trong nháy mắt khi bọn họ đang định động thủ, chợt bọn họ cảm nhận thấy điều gì, động tác trên tay không hẹn mà cùng dừng lại, có chút hoài nghi nhìn về phía sau lưng Mục Trần, chỉ thấy không gian nơi đó chợt vỡ ra, dường như có một thân ảnh mảnh khảnh đang từ trong đó bước ra. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng của nữ tử, hàm chứa một chút tức giận đột ngột vang lên giữa thiên địa này, "Phù Đồ Huyền, hài nhi của Thanh Diên Tịnh ta còn chưa tới lượt ngươi giáo huấn." Trong nháy mắt khi giọng nói của nữ tử kia vang lên, bầu trời bên trên Mục Trần chợt có một tòa linh trận lan ra, tòa linh trận này tựa như một mảnh tinh hà, tạo thành một phương thế giới, huyền diệu đến cực hạn. Hắc bạch đại thủ đánh xuống, liền trực tiếp bị tinh hà đại trận hút vào trong. Hai bên đều chấn động, rốt cục cả hai đều sụp đổ đi. Màn va chạm kinh khủng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người tại đây hoảng sợ thất sắc, bọn họ thế nào cũng không ngờ được, người vừa ra tay lại kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả công kích của phù đồ huyền cũng dễ dàng cản được. Vì thế, từng ánh mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía sau Mục Trần, chỉ thấy ở nơi đó, một nữ tử váy trắng đạp không bước. Ra, khuôn mặt dịu dàng lúc này cũng hàm chứa một tia lạnh ý hiếm thấy, xung quanh thân dường như lóe lên tỷ tỷ đạo linh ấn. Mỗi một đạo linh ấn đều tạo thành một tòa linh trận giống nhau. Lão thiên của ta a, đó là một vị linh trận đại tông sư. Hơn nữa linh ấn quanh thân hẳn là tự thành thế giới, đây là cảnh giới thánh phẩm đại tông sư. Thánh phẩm đại tông sư, thế này cũng quá kinh khủng đi. Lúc trước nàng ta nói gì? Mục Trần là hài nhi của nàng ta, chẳng lẽ nàng ta chính là mẫu thân của Mục Trần? Trong lúc các phe siêu cấp thế lực đang trợn mắt há mồm, những cường giả phù đồ cổ tộc lại có chút không biết làm sao nhìn thân ảnh xinh đẹp kia. Người khác không biết nàng, nhưng bọn họ dĩ nhiên là biết. Bởi vì người vừa xuất hiện này, hiển nhiên chính là mẫu thân của Mục Trần Thanh Diên Tịnh. Trên một ngọn núi, Lâm Điêu, Dược Trần cũng có chút giật mình nhìn thân ảnh váy trắng xinh đẹp kia, chợt sợ hãi than một tiếng, không ngờ mẫu thân của Mục Trần lại là một vị thánh phẩm đại tông sư. Cũng không trách bọn họ lại cảm thán như vậy, trên đại thiên thế giới, thánh phẩm thiên chí tôn đã ít, nhưng có thể có thành tựu linh trận đạt tới thánh phẩm đại tông sư lại còn ít hơn. Ha ha, nếu mẫu thân của Mục Trần đã xuất hiện, vậy có lẽ hôm nay cũng không cần bọn ta nhúng tay nữa rồi. Lâm Điêu, Dược Trần liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng. Trong lúc toàn bộ thiên địa đều đang khiếp sợ, Mục Trần tự nhiên là cũng nghe thấy giọng nói ở phía sau truyền tới, thân thể của hắn lúc này cũng run rẩy một cái, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía thân ảnh dịu dàng đứng phía sau. Lúc này, đôi mắt của thân ảnh dịu dàng kia tựa như đang đọng lại trên người hắn, linh ấn quanh thân không ngừng chấn động, có thể thấy được nội tâm của nàng đang rung động kịch liệt đến mức nào. Mẹ! Mục Trần nhìn nàng, lẩm bẩm nói, mặc dù từ lúc ở Bắc Thương Đại Lục, hắn đã từng thấy Thanh Diên Tịnh một lần, thế nhưng lúc đó dù sao cũng chỉ là một linh thể, còn hiện giờ chính là người thật bằng xương bằng thịt. Kể từ ngày rời khỏi Bắc Linh Cảnh, hắn đều ngày đêm nghĩ tới khung cảnh ngày hôm nay, cùng vì thế mà trải qua không biết bao nhiêu gian nan trắc trở. Hiện giờ hắn đã không còn là thiếu niên non nớt năm đó, cái ngày mòn mỏi mong đợi này, rốt cục hắn cũng đã đợi được. Thân ảnh váy trắng xinh đẹp trước mắt vốn hẳn là phải có chút xa lạ, nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy nàng, Mục Trần đã cảm giác được huyết mạch trong cơ thể tựa như đang run rẩy kịch liệt. Bởi vì khi Thanh Diên Tịnh rời đi, hắn mới chỉ là con nít còn quấn tã, nhưng trải qua những năm này, hắn lại cảm nhận được rõ ràng, Thanh Diên Tịnh vì hắn mà làm tất cả. Vì bảo vệ hắn, nàng tự nguyện trở lại phù đồ cổ tộc, sống trong giam cầm cô tịch, chịu đựng nỗi nhớ như dao cắt, chỉ để hắn có thể bình yên trưởng thành. Vì bảo vệ hắn, nàng càng là chịu đựng nỗi thống khổ như cắt da cắt thịt, bóc bát thần mạch của bản thân chồng vào trong người hắn. Vừa nghĩ tới đây, dù là với tâm tính của Mục Trần cũng đều cảm nhận được nỗi xót xa cùng cảm động mãnh liệt, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn Mục Trần đỏ bừng hốc mắt, Thanh Diên Tịnh cũng giống như bị cự chùy hung hăng giáng vào tim, ý lãnh sát khi đối mặt với phù đồ huyền lúc trước đã tan biến trong nháy mắt, nàng bước nhanh về phía trước, bàn tay run run sờ lên mặt Mục Trần. Trần Nhi, .con đã trưởng thành, Thanh Diên Tịnh có chút khó khăn, khàn khàn nói, đứa nhỏ còn quấn tã năm đó khi nàng rời đi, không biết từ bao giờ đã trở nên tuấn lãng cao ngất như vậy. Dáng vẻ của hắn có chút bóng hình của cha hắn, nhưng lông mày rõ ràng lại giống nàng như đúc.

cắn răng nói được, ta đồng ý với ngươi. Có điều, khi thanh âm của nàng sắp dứt, đột nhiên, có một bàn tay thon dài từ phía sau lưng đưa ra, che lấy khóe miệng tươi đẹp đỏ thắm lại. Cùng lúc đó, một tiếng cười quen thuộc khiến nàng hốt hoảng, mang theo một tia lạnh lẽo vô cùng, đột ngột vang lên giữa đại điện này. Thiên Nhi tỷ, đừng có nói linh tinh chứ, loại phế vật này, nửa phần cũng không xứng với ngươi. Chương 1451, ngươi thật sự là một tên phế vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thanh âm đột ngột vang lên trong đại điện này, ngay sau đó, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chế, những thủ lĩnh các phe thế lực lúc này đều trợn to mắt, hô hấp trở nên yếu ớt, bởi vì bọn họ thật sự có chút không cách nào tưởng tượng, lời đại nghịch bất đạo lúc trước lại chính là nhắm vào Bách Linh Vương. Đây chính là chúa tể của toàn bộ Bách Linh Đại Lục A, chỉ cần một lời của hắn, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tan thành mây khói, quyền thế cùng lực lượng như vậy đủ khiến cho mọi người ở đây cảm thấy kinh khủng. Thế mà bây giờ có người dám gọi hắn là phế vật. Vừa nghĩ tới lửa giận của Bách Linh Vương, các thủ lĩnh thế lực tại đây không rét mà run, có thể tưởng tượng, hôm nay trong đại điện này nhất định phải máu tươi ba thước. Dưới không khí tĩnh mịch, từng ánh mắt giống như đang nhìn người chết, hội tụ về phía sau Đường Thiên Nhi. Mà lúc này Đường Thiên Nhi cũng bị bàn tay đột nhiên che lấy khóe miệng đỏ thắm của nàng làm cho ngây người, nàng hầu như theo phản xạ định đánh ra một quyền, nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, dường như cả máu huyết trong cơ thể nàng cũng ngừng vận chuyển. Bởi vì giọng nói kia, thật sự quá đỗi thân quen. Vì thế, nàng xoay người lại ồ từng chút một, đập vào mắt nàng chính. Là một khuôn mặt tuấn giật mang theo nụ cười, so với trước kia, khuôn mặt ấy đã bớt đi một chút non nớt, dần dần trở nên trưởng thành, đồng thời cũng khiến người ta cảm nhận được một cảm giác an toàn. Mục Trần, Đường Thiên Nhi ngơ ngác nhìn thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mắt, không nhịn được tự lẩm bẩm, sau đó dường như nàng cảm thấy khung cảnh trước mắt này quá mức hư ảo, cho nên liền giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của hắn. Cảm giác ấm áp trong tay khiến cho đôi mắt đẹp của Đường Thiên Nhi trợn tròn trong nháy mắt, khiếp sợ nói, thật sự là ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Mục Trần cười cười, nói, dĩ nhiên là về thăm nhà a. Hắn kéo bàn tay đang sờ mặt của Đường Thiên Nhi xuống, sau đó tiến lên một bước, hướng về phía Mục Phong đang ngồi trợn mắt há mồm bên cạnh, cười hắc hắc, nói, cha, choáng sao? Mục Phong cứ mở to mắt như vậy nhìn Mục Trần, cho đến giờ cũng chưa phục hồi tinh thần, Mục Trần rời đi Bắc Linh cảnh đã rất nhiều năm, không có lúc nào mà Mục Phong không nhớ về đứa con trai bảo bối này, cho nên khi Mục Trần bất chợt xuất hiện, hắn thật cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu tử thối, người rốt cục cũng chịu quay về. Một lúc lâu sau, Mục Phong mới phục hồi lại, tức giận mắng một tiếng. Mục Trần cười híp mắt tiến lên phía trước, ngồi xuống cạnh Mục Phong, vỗ vỗ sau lưng hắn, cười nói, cha, xin bớt giận. Ánh mắt của hắn quét qua tia máu trên miệng Mục Phong, nụ cười. Trên mặt dù rực rỡ ôn hòa, nhưng sâu trong đôi mắt đen nhánh lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo thấu xương. Mục Phong nhìn khuôn mặt con trai đã trưởng thành rất nhiều so với năm đó, trong lòng cũng muôn vàn tâm tư, nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên, hướng về phía Bách Linh Vương cung kính ôm quyền, nói, kính xin đại vương thứ tội, tiểu nhi không hiểu tình huống, có chỗ vô lễ. Lời lúc trước của Mục Trần, Mục Phong tự nhiên cũng nghe thấy được, giờ nhớ tới liền khắp người toát mồ hôi lạnh, Bách Linh Vương này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay bị Mục Trần nhục mạ ngay trước mặt chắc chắn sẽ tức giận, nhất định sẽ xuống tay trả thù Mục Trần. Ha ha ha ha, có điều, Mục Phong còn chưa dứt lời, bên trên thủ tọa, Bách Linh Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trong đại điện, nhưng lại không ai dám phụ họa theo, bởi vì ai cũng có thể nhận ra được sự giận dữ cùng sát ý bên trong đó. Mục Phong mặt hơi biến sắc, xòe bàn tay ra, chắn lấy Mục Trần phía sau lưng, trong lòng đã quyết định, hôm nay dù có phải chết ở đây cũng phải để Mục Trần chạy trốn. Đường Thiên Nhi cũng nhanh chóng bước lên trước, chắn trước người Mục Trần, đôi mắt đẹp đề phòng nhìn về phía Bách Linh Vương đang cười ha ha. Mà trong đại điện, những thủ lĩnh thế lực khác cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm nhóm người Mục Phong, Mục Trần, hôm nay Bách Linh Vương đã tức giận, sợ rằng đám người Bắc Linh Minh này đều không thể sống bước ra khỏi đây. Tiểu tử kia, thật đúng là điển hình hại cha, hôm nay, Bắc Linh Minh đều sẽ máu chảy thành sông, một số người âm thầm nói, có điều đối với việc này bọn họ cũng mừng ra mặt, bởi vì nếu Bắc Linh Minh bị diệt thì bọn họ cũng sẽ có thể nhúng tay vào Bắc Linh cảnh. Trong đại diện, tiếng cười của Bách Linh Vương kéo dài một hồi lâu, mới dần dần yếu bớt, hắn lau lau khóe mắt, dáng vẻ làm như cười ra nước mắt, nói, thế mà lại có người nói bản vương là phế vật. Hắn lắc đầu cười, sau đó nhẹ nhàng giơ giơ tay, khóe miệng có vẻ bạo ngược dần dần hiện lên, trước tiên chặt đứt tứ chi hắn ném ra. Bên cạnh, lão giả hắc bào đại viên mãn địa chí tôn kia gật đầu một cái, hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt giống như rắn độc, xa xa nhìn về phía Mục Trần. Mục Phong thấy vậy, trong lòng nhất thời run lên, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng. Đường Thiên Nhi cũng cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt, liền có một viên phượng hoàng ngọc thạch xuất hiện trong lòng bàn tay, nếu nàng bóp vỡ thì lập tức có thể mang theo mấy người Mục Phong, Mục Trần thoát đi. Đối mặt với một vị đại viên mãn địa chí tôn, nàng cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Có điều, khi nàng muốn bóp vỡ, một bàn tay đưa tới, ngăn lại. Đường Thiên Nhi quay đầu, nhìn Mục Trần, lo lắng nói, Mục Trần, ngươi đừng có ngốc, hảo hán không sợ thiệt thòi trước mặt, không cần thiết phải đấu với hắn ở chỗ này. Nàng còn tưởng Mục Trần tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được cơn tức này. Mục Trần nghe vậy chợt ngẩn người ra, chợt lắc lắc đầu cười một cái, nói, Thiên Nhi tỷ, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Thanh âm vừa dứt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lão giả hắc bào đang chậm rãi tiến tới, quanh thân lão giả có linh lực mênh mông, uy áp kinh khủng tràn ngập đại điện, hiển nhiên là hắn đang có ý muốn hành hạ, muốn dùng khí thế này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi tột cùng. Lúc trước chính là ngươi đả thương cha ta. Mục Trần nhìn chằm chằm lão giả hắc bào này, nhíu mày nói. Lão giả hắc bào bước một bước nữa, dường như cảm thấy câu hỏi của Mục Trần buồn cười nên khóe miệng nhấc lên một nụ cười khó coi, nói yên tâm, tiếp theo ta sẽ khiến phụ tử các ngươi cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Mục Trần cười cười, chỉ là trong con ngươi màu đen lại không có chút vui vẻ nào, sau đó hắn chậm rãi đưa bàn tay ra, hướng về phía lão giả hắc bào nắm chặt. Lúc này tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đột nhiên hướng về phía lão giả hắc bào nắm chặt xuống, linh lực mênh mông quanh người lão giả trong nháy mắt nổ tung ra, thế mà không đợi lão giả hắc bào phục hồi tinh thần, hắn đã cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh khủng bố không cách nào chống cự nắm chặt lại, cuối cùng nặng nề đập lên mặt đất. Toàn bộ đại điện đều chấn động, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt, bởi vì lão giả hắc bào lúc trước còn cao cao tại thượng giống như tử thần nắm giữ sinh tử của kẻ khác, giờ đây lại quỳ gối trước mặt Mục Phong, nền đá dưới gối cũng vỡ nát cả ra. Đây là, tất cả mọi người dáng vẻ đều như gặp quỷ, hiển nhiên không hiểu vì sao đột nhiên vị đại viên mãn địa chí tôn này lại quỳ gối trước mặt Mục Phong. Nhưng mà chỉ có người tinh mắt mới có thể thấy, lúc này khuôn mặt lão giả kia cũng đang kinh hãi gần chết, điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể của hắn dường như lại bị một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng trói buộc lại, áp chế không thể động đậy chút nào. Đám người Đường Thiên Nhi, Mục Phong, Đường Sơn đều khiếp sợ nhìn cảnh này, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi lại. Nếu là ngươi làm, vậy xin lỗi cha ta đi. Ánh mắt Mục Trần lãnh đạm nhìn lão giả hắc bào này, tiện tay vung lên, lão giả hắc bào liền dập đầu xuống, đầu nặng nề đập trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lúc này đều sụp đổ xuống. Lão giả hắc bào hét thảm, sứt đầu chảy máu, điên cuồng giãy giụa. Còn không xin lỗi sao? Mục Trần khẽ nhíu mày, bàn tay lần nữa giơ lên rồi đánh xuống. Ầm ầm ầm, trong đại điện, thủ lĩnh các thế lực đờ đẫn nhìn siêu cấp cường giả không thể với tới được trong mắt bọn họ, trong tay Mục Trần lại không khác gì con rối, theo bàn tay hắn không ngừng vung xuống, đầu cũng điên cuồng đập xuống mặt đất, toàn bộ sàn nhà bằng nham thạch lúc này không ngừng vỡ nát sụp đổ. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không một tiếng động, duy chỉ có âm thanh vị đại viên mãn địa chí tôn kia không ngừng đập đầu xuống đất vang lên, thế nên, tất cả mọi người đều mồ hôi ướt đẫm lưng, cảm giác lạnh toát sộc lên đỉnh đầu. Bọn họ nhìn khuôn mặt Mục Trần lúc này đang cười nhàn nhạt, nhưng lại tùy ý đem một vị đại viên mãn làm bóng ra không ngừng đập lên xuống, trong lòng mới hiểu được, người thanh niên này rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Tiếng va chạm ầm ầm không ngớt, lão giả đầu đầy máu tươi, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng chỉ là vết thương nhỏ, có điều trong lòng của hắn đang sộc lên sự sợ hãi vô ngần. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng cảm giác được luồng sức mạnh đang giam cầm hắn kinh khủng cỡ nào, so sánh với nó, hắn không khác gì con kiến hôi. Lúc này làm sao hắn còn không hiểu, thanh niên nhìn như hiền lành trước mắt này, chính là một vị thiên chí tôn thứ thiệt. Hắn đã đá phải một cục sắt đủ để đập cho chân mình nát toét. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Thời điểm thế này, lão giả hắc bào này đâu còn dám mạnh miệng, trong lòng kinh hãi gần chết, hắn biết một vị thiên chí tôn muốn giết hắn, đơn giản là dễ như trở bàn tay, lúc này mới không dám chống cự, thanh âm chói tai mang theo sự sợ hãi nồng đậm vang lên trong đại điện. Cùng với việc tiếng thét chói tai của lão giả vang lên, tay Mục Trần mới dừng lại, lãnh đạm nói xin lỗi sớm một chút có phải tốt không, cút. Vừa nói xong, hắn đánh ra một quyền, không gian trước mặt giường như sắp nổ tung ra, mà lão giả hắc bào kia như bị trúng đòn nghiêm trọng, toàn bộ lồng ngực đều sụp xuống, thân thể bắn ra, cày lên đại điện một vết dài sâu hóm, cuối cùng đụng vào một cột đá, ngất đi. Hắn có thể cảm giác được, dưới một quyền của Mục Trần linh lực trong cơ thể hắn bị triệt để chấn vỡ, thậm chí kinh mạch cũng vỡ vụn ra. Một quyền này của Mục Trần, dù là giữ lại tính mạng cho hắn, nhưng lại phế đi toàn bộ linh lực mà hắn khổ tu. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, những thủ lĩnh thế lực kia toàn thân run rẩy, đây chính là cường giả siêu cấp đại viên mãn địa chí tôn a. Ở Bách Linh đại lục này cũng đủ xưng bá, thế mà bây giờ dưới tay người trẻ tuổi kia là ổ giống như con rối, không chút sức chống cự. Đông đảo thủ lĩnh gào thét một tiếng trong lòng, người thanh niên này thật sự là con trai Mục Phong kia sao? Bọn họ ai cũng cho rằng đây chỉ là một tiểu tử vừa bước ra đời, không biết trời cao đất rộng, nhưng ai ngờ tới, hắn lại là một tồn tại kinh khủng thâm tàng bất lộ. Tiện tay xử lý lão giả hắc bào này xong, hai mắt bình tĩnh của Mục Trần mới nhìn về phía Bách Linh Vương sắc mặt xanh mét, ánh mắt khiếp sợ đang ngồi trên thủ tọa, khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói.

Năm đó vì bảo hộ Mục Trần còn tại trong tã lót, Thanh Diễn Tĩnh lựa chọn rời đi, có thể tưởng tượng khi đó Mục Phong trong lòng là bực nào thống khổ, một bên là người thương, một bên là thân sinh cốt nhục. Tại nuôi dưỡng lấy Mục Trần lớn lên những năm này, Mục Phong gánh chịu quá nhiều cô tịch cùng tưởng niệm, hắn gần như mỗi ngày mỗi đêm đều là tại tưởng niệm lấy bóng người xinh xắn kia, nhưng hắn biết hai người muốn gặp lại sẽ là cỡ nào khó khăn, cho nên tại trước mặt Mục Trần, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua loại cảm xúc kia, nhưng trong lòng hắn, bao giờ cũng không phải đang mong đợi. Năm đó lúc Mục Trần rời đi Bắc Tiên Cảnh, cùng hắn hứa hẹn nhất định sẽ đem Thanh Diễn Tĩnh mang về một nhà đoàn tụ, nhưng lúc đó Mục Phong chỉ là đem cái này xem như là thiếu niên khí phách lời nói mà thôi, bởi vì hắn rất rõ ràng độ khó ở trong đó. Cho nên, đi đầu trước khi nghe thấy Mục Trần nói mang theo một người khi trở về, hắn căn bản là không ngờ tới qua điểm này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Mục Trần vậy mà thật làm được. Tiểu Thanh, Mục Phong nhìn qua bóng người xinh xắn kia, lẩm bẩm nói, thanh âm đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Đạo bóng hình xinh đẹp dịu dàng kia cũng là chậm rãi đến, đứng ở trước mặt Mục Phong, nàng nhìn qua khuôn mặt kiên nghị so với năm đó lộ ra tang thương rất nhiều kia, con người cũng là không nhịn được nổi lên một vòng ẩm ướt ý. Năm đó nàng lạc đường đi vào Bách Linh Đại Lục, bởi vì người bị thương nặng, cơ hồ biến thành một tên phế nhân, mà thời điểm đó nàng đã là địa chí tôn đại viên mãn, thể nội ẩn ẩn tản mát linh lực, đem linh thú bên trong vùng rừng rậm kia đều hấp dẫn mà đến, ý đồ đưa nhục thân nàng gặm ăn. Mà cũng chính là tại lúc gần như tuyệt vọng này, nàng gặp Mục Phong, nam tử nguyên bản trong mắt của nàng lộ ra cực kỳ yếu đuối kia, lại là không chút do dự đưa nàng võng lên, sau đó một đường từ trong đông đảo linh thú vây giết kia trốn thoát. Cho dù hắn mình đầy thương tích, cho dù là tại thời khắc sống còn kia, hắn cũng không từng đem nàng buông xuống qua. Mặc dù hắn loại hành vi này, tại Thanh Diễn Tĩnh khi đó xem ra có chút toàn cơ bắp, có chút đần, nhưng là làm cho lòng của nàng có chút ba động một chút, nàng được chứng kiến quá nhiều thiên kiêu, nhưng nếu là tại trước mắt sống chết kia, cho dù là vứt bỏ đồng bạn chạy trốn cũng là cực kỳ bình thường sự tình, cùng loại lần đầu gặp mặt này, liền đần độn ngay cả mệnh đều không cần liền đi cứu người, Thanh Diễn Tĩnh thật đúng là rất ít gặp phải. Người cũng già đi, Thanh Diễn Tĩnh bàn tay hơi có vẻ lạnh buốt nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cằm hiện đầy gốc râu của Mục Phong, nói khẽ. Mục Phong lúng túng lướt qua đầu, nói, bất quá ngươi hay là xinh đẹp như vậy, một chút cũng không thay đổi. Ngươi không phải mới vừa còn nói đối với ta không hứng thú sao? Thanh Diễn Tĩnh mỉm cười, hiển nhiên, lại dịu dàng nữ nhân, lúc đang đối mặt người mình yêu mến, đều không có nhìn bề ngoài dễ đối phó như vậy. Thế là Mục Phong cũng là có chút điểm đầu to, sau đó trừng mắt về phía một bên xem kịch vui Mục Trần, nói, đều là tiểu tử thúi này dở trò quỷ. Thanh Diễn Tĩnh khẽ cười một tiếng, nàng tự nhiên là Mục Phong không phải ý tứ này, sau đó nàng duỗi ra ngọc thủ nắm chặt Mục Phong thô giáp đại thủ, nói, nếu như không phải Trần Nhi, chỉ sợ ta hiện tại cũng còn không cách nào trở về đâu. Người có thể đem Trần Nhi bồi dưỡng đến ưu tú như vậy, cũng coi là không có cô phụ ta lúc đầu nhắc nhở. Mục Phong cũng là có chút cảm thán, kỳ thật đối với nhi tử nhà mình đột nhiên trở nên tiền đồ như vậy, có được loại độ cao này, hắn cũng là có chút điểm mộng bức, bất quá lúc này, tại trước mặt thê tử nhà mình không thể rụt rè, lúc này ho nhẹ một tiếng, nói, mặc dù ta giáo dục vô cùng dụng tâm, bất quá tiểu tử thúi này cũng coi là có chút thiên phú, không phí công ta đối với hắn ân cần dạy bảo. Một bên Mục Trần không nhịn được liếc mắt, bất quá lúc này Mục Phong cũng từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, cảm giác hiện tại trường hợp không đúng, bởi vì bên trong tòa đại điện này đông đảo thế lực thủ lĩnh đều là trông mong nhìn qua bọn hắn lấy vợ chồng trùng phùng. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Mục Phong mặt mo cũng là đỏ lên, sau đó đối với Thanh Diễn Tĩnh tố khổ nói, ai, Tiểu Thanh, tiểu tử thúi này thật sự là vừa về đến liền không yên ổn, khắp nơi gây tai họa. Hắn hiện tại cũng còn tại kinh hồn táng đảm, vạn nhất đợi lát nữa phụ mẫu Bách Linh Vương kia tiến đến, hôm nay nên như thế nào kết thúc? Đến lúc đó nếu là tình huống không đúng, xem ra liền phải để Mục Trần mang theo Thanh Diễn Tĩnh mau chóng rời đi. Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy, thì là cười một tiếng, nói Trần Nhi tự có phân tắc, liền tùy vào hắn đi thôi. Nói, nàng lại là nhìn về phía một bên Đường Thiên Nhi, lại cười nói. Ngươi là Thiên Nhi à? Đường Thiên Nhi vẫn luôn là trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn qua Thanh Diễn Tĩnh, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua mẹ của Mục Trần thân, lúc này nghe được nàng hỏi mình, lập tức có chút không biết làm sao gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Mục Trần, không biết nên xưng hô như thế nào. Mẹ ta nàng gọi Thanh Diễn Tĩnh, Mục Trần cười nói, Tĩnh Di, Đường Thiên Nhi lúc này mới nhu thuận kêu lên. Thanh Diễn Tĩnh ôn nhu cười một tiếng, nói, nghe Mục Trần nói, ngươi cùng hắn nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đây này, đã ngươi kêu một tiếng Di, vậy ta cũng đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Nói, nàng lấy ra một cái mặt dây chuyền thủy tinh, trên mặt dây chuyền có một viên thủy tinh la bàn nho nhỏ hình lục giác, trên đó hiện đầy đường vân huyền ảo. Tạ ơn Tĩnh Di, Đường Thiên Nhi vội vàng tiếp nhận, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ mừng rỡ. Bất quá nàng hiển nhiên chẳng qua là cảm thấy lấy mặt dây chuyền thủy tinh xinh đẹp, nhưng chỉ có Mục Trần có thể cảm giác được, trong mặt dây chuyền thủy tinh kia phong ấn một tòa linh trận cấp bậc tông sư, nếu là trong lúc nguy cấp, liền xem như linh phẩm thiên chí tôn một kích toàn lực, cũng là có thể ngăn cản lại tới. Cái này hiển nhiên là một kiện hộ thân bảo vật, lúc này Linh Khê cùng Long Tượng cũng là đi theo tiến đến, mà đặc biệt là Long Tượng tiến vào, làm cho ở đây không ít người đều là đem ánh mắt bắn ra mà tới. Bọn hắn nhìn không ra mục trần sâu cạn, nhưng là có thể cảm giác được Long Tượng mang tới áp lực, cái kia thình lình cũng là một vị hàng thật giá thật địa chí tôn đại viên mãn, hoàn toàn không kém Bách Linh Vương hai vị hộ vệ trưởng lão. Đây là Linh Khê, năm đó một mực đi theo ta, ta thế nhưng là đưa nàng coi là con gái ruột. Thanh Diễn Tĩnh lôi kéo Linh Khê, đối với Mục Phong nói ra. Linh Khê có chút cục xúc nhìn Mục Phong một chút, sau đó cũng là nhu thuận mà nói, Linh Khê gặp qua Mục Thúc Thúc. Mục Phong cười ha hả nhẹ gật đầu, đối với Linh Khê cũng là có chút yêu thích, ôn hòa mà nói tốt, tốt, hay là nữ nhi nhìn càng tốt hơn một chút, không giống cái tiểu tử thúi kia, suốt ngày liền muốn nhìn hắn lão cha ta trò cười. Linh Khê nghe vậy, cũng là cười một tiếng, gặp qua lão gia, ta là chủ mẫu hộ vệ, Long Tượng. Long Tượng thì là rất cung kính đối với Mục Phong cúi đầu. Mục Phong thấy thế, liền tranh thủ nó đỡ dậy, có chút xấu hổ, đây. Chính là địa chí tôn đại viên mãn siêu cấp cường giả, đặt ở Bách Linh Đại Lục chính là một phương hào cường, liền ngay cả Bách Linh Vương đều được cho một chút mặt mũi, mà bây giờ lại là đối hắn cung kính như thế, làm cho hắn rất là không thích. Cho nên vì để tránh cho xấu hổ, Mục Phong thì là lôi ra sau lưng Đường Sơn các loại Bắc Linh Minh hảo hữu cao tầng, giới thiệu cho Thanh Diễn Tĩnh nhận biết, mà Thanh Diễn Tĩnh thì là lộ ra dịu dàng dáng tươi cười, thân hòa cực kỳ. Mục Trần nhìn thấy một màn này, thì là không nhịn được cười thầm, nếu là bọn họ biết mẫu thân là một vị thánh phẩm đại tông sư, chỉ sợ ngay cả dũng khí nói chuyện cùng nàng đều không có. Tại thời điểm Mục Trần bọn hắn bên này một mảnh náo nhiệt, bên trong cung điện này những thế lực thủ lĩnh khắp nơi kia đều là giữ im lặng, không dám lên tiếng quấy rầy, đồng thời cũng không dám đi lên kết giao tình. Bởi vì đợi lát nữa phụ mẫu Bách Linh Vương kia tiến đến, tất nhiên sẽ có giao thủ giống như kinh thiên động địa, một khi đến lúc đó Mục Trần không địch lại, chỉ sợ hôm nay ngày vui vợ chồng gặp nhau này, liền phải biến thành ngày tang. Lúc này, ai còn dám cùng Bắc Linh Minh có nửa điểm quan hệ. Tại trên thủ tọa kia, Bắc Linh Vương hai tay đứt hết cũng là ánh mắt oán độc nhìn qua Mục Trần bọn hắn, trong lòng gầm thét, các ngươi liền cười đi, đợi đến cha mẹ ta lúc đến lúc đó chắc chắn đem bọn ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá đối với Bách Linh Vương ánh mắt oán độc, Mục Trần lại là không để ý đến, hắn sở dĩ sẽ cho người đi đem Bách Linh Vương cứu binh đều chuyển đến, chính là muốn gọn gàng mà linh hoạt đem. Việc này giải quyết hết, Bắc Tiên cảnh tại trên Bách Linh Đại Lục, mà ở trong đó là Mục Phong tâm huyết, mặc dù cái này tại trong mắt Mục Trần bây giờ không tính được là cái gì, nhưng đây đối với Mục Phong mà nói, có ý nghĩa quan trọng. Cho nên, vì ngày sau Mục Phong Bắc Linh Minh có thể bình tĩnh, hắn nhất định phải đem tất cả đều xử lý sạch sẽ. Mặc kệ là Bách Linh Vương này hay là sau người Bắc Huyền Tông tông chủ, nếu như không đem việc này làm sạch sẽ, chỉ sợ ngày sau chờ lúc hắn rời đi, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tai họa ngầm. Thầm nghĩ lấy những này, Mục Trần chính là an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà bên trong đại điện đông đảo thủ lĩnh thì là đứng ngồi không yên, nghĩ nghĩ lại, bọn hắn mới là có thể cảm nhận được một trận bão tố ngay tại tới gần. Trời chiều từ từ nghiêng xuống, tà dương hồng nhuận phơn phất quang mang chiếu xuống Bách Linh Thành. Ông, đột nhiên, Mục Trần hai mắt khép hờ mở ra, hắn cảm ứng được, trong truyền tống linh trận trong tòa thành này, bỗng nhiên vào lúc này truyền đến linh lực ba động cực kỳ cường đại. Rốt cuộc đã đến, Mục Trần thản nhiên nói, mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, một cỗ linh lực giống như mênh mông vô tận quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều là bị bao phủ tại trong đó, trong Bách Linh Thành, vô số người run lẩy. 7. Tại dưới loại linh lực uy áp này hoảng sợ bất an. Linh lực uy áp cường hãn kia vừa mới xuất hiện, liền phảng phất là xuyên thủng không gian, trực tiếp là xuất hiện ở trên không tòa đại điện này. Oanh, đại điện bỗng nhiên vào lúc này kịch liệt run lên, sau đó đám người chính là nhìn thấy, đại điện mái vòm lại là vào lúc này bị tung bay mà ra, linh lực uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, một đạo thanh âm nữ nhân ẩn chứa băng lãnh cùng sát ý, chính là vang vọng tại trong tai của mỗi một người tại chỗ. Ở đâu ra vô tri ngu xuẩn, dám chém con ta hai tay, cút ra đây cho ta. Chương 1454, Liễu Bách Hoa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh, toàn bộ đại điện trần nhà đều là vào lúc này bị một cái bàn tay vô hình xé rách, tà dương quang mang chiếu rọi tiến đến, nhưng mà tia sáng này rơi vào trên thân rất nhiều người ở đây, lại là cảm giác không thấy nửa điểm nhiệt độ, ngược lại là có một loại băng hàn giống như sợ hãi. Bởi vì theo tà dương kia chiếu rọi tiến đến, còn có một cỗ sát ý băng lãnh làm cho người kinh hãi run rẩy. Thế là, trong đại điện, từng đạo ánh mắt run rẩy nhìn lên, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, tại trên không trung kia, mênh mông linh lực hội tụ thành cuồn cuộn tầng mây, tại trên linh vân kia, một nữ tử mặc cung bào đứng lơ lửng trên không, nàng một đôi mắt đẹp giống như lưỡi đao tản ra hàn khí, chỉ là liếc nhìn mà đến, liền để cho người cảm giác được con mắt nhói nhói, không dám cùng nó đối mặt. Linh lực uy áp cường hãn vô cùng, không ngừng từ thể nội nàng tràn ngập ra, bao phủ cả tòa Bách Linh Thành. Lúc này trong thành thị, vô số người đều là tại dưới uy áp của Thiên Chí Tôn này run lẩy bẩy. Nhìn qua nữ tử mặc cung bào kia, ở đây đông đảo Bách Linh đại lục thế lực thủ lĩnh đều là trong lòng run rẩy, hiển nhiên là đem nàng nhận ra được, bởi vì nàng chính là mẫu thân của Bách Linh Vương, cũng là Bách Hoa Tông tông chủ, Liễu Bách Hoa, đồng thời, nàng cũng là một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn. "Mẹ, mẹ, nhanh mau cứu nhi tử." Bách Linh Vương kia nhìn đến lấy Liễu Bách Hoa xuất hiện, lập tức điên cuồng khàn giọng kêu lên, cảm xúc trước đó bị Mục Trần áp chế triệt để bạo phát đi ra, tạp toái kia gãy mất hai tay của ta, người nhất định không thể bỏ qua hắn. Trên không trung, Liễu Bách Hoa nhìn đến hai tay đứt hết, đầy người máu tươi lộ ra cực kỳ chật vật Bách Linh Vương, cũng là suýt nữa tức nổ phổi, nàng đem nhà mình nhi tử coi là tâm can bảo bối, cho nên mới sẽ làm cho hắn độc chiếm một phương đại lục, trở thành thổ bá chủ, bởi vậy có thể thấy được sủng ái cỡ nào. Nhưng mà bây giờ tâm can bảo bối này lại bị người gãy mất hai tay, làm sao không làm cho nàng nổi giận. "Con ta đừng vội, phụ thân ngươi ngay tại chạy đến, còn có hắn mấy vị hảo hữu chí giao, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ở đâu ra ngu xuẩn, dám trên Bách Linh đại lục làm tổn thương nhi tử ta." Liễu Bách Hoa kia âm thanh lạnh lùng, không mang theo một tia nhiệt độ vang lên. Mà nghe đến lời này, Mục Phong mấy người cũng là lại biến sắc, không nghĩ tới Mục Trần lần này thọc tổ ong vò vẽ lớn như thế. Nhìn bộ dáng này, Bắc Huyền Tông tông chủ kia không chỉ có đích thân đến, còn mang theo không ít giúp đỡ. Liễu Bách Hoa ánh mắt lạnh như băng lưu chuyển trong đại điện, sau đó tràn đầy hàn khí mà nói, "Là ai làm?" Bên trong đại điện, từng đạo ánh mắt không tự chủ được bắn về phía Mục Trần, mà lúc này người sau thì là vuốt vuốt chén ngọc trong tay, sau một lúc lâu vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Bách Hoa, nói, "Nhìn bộ dáng này, ngươi không giống như là đến nói xin lỗi." Liễu Bách Hoa nghe đến lời này, lập tức giận quá mà cười, lạnh giọng nói, "Xin lỗi. Đầu óc ngươi hỏng đi." Mục Trần thản nhiên nói, "Các ngươi dung túng thằng ngu này tại Bách Linh đại lục làm sằng làm bậy, làm tổn thương phụ thân ta, muốn cường bá bạn ta làm vợ, những việc này đã các ngươi mặc kệ, vậy thì do ta để ý tới quản đi. Ngươi thì tính là cái gì?" Liễu Bách Hoa bị Mục Trần ngữ khí tức giận đến lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị nói, "Bách Linh đại lục này là trượng phu ta ban cho con ta, hắn chính là chỗ này chúa tể, Bách Linh đại lục bất luận sinh sát gì đều do hắn trưởng khống, hắn làm những việc này, vậy lại có thể thế nào?" Xem ra là nữ nhân ngu xuẩn không nói đạo lý. Mục Trần hơi nhíu cau mày, nói, "Đã như vậy mà nói, như vậy từ giờ trở đi, Bách Linh đại lục này là thuộc về ta. Hoàng khẩu tiểu nhi, đơn giản không biết trời cao đất rộng." Liễu Bách Hoa cười giận dữ nói, chợt nàng bước ra một bước, ở giữa tay áo có vô tận linh lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp là hóa thành mưa hoa đầy trời, phô thiên cái địa đối với Mục Trần gào thét mà đi. "Muốn chiếm trước Bách Linh đại lục, bằng ngươi còn không có năng lực bực này." Mưa hoa đầy trời kia gào thét, sáng chói giống như bảo thạch đồng dạng, chỉ là mỗi một đóa hoa tươi đều là do linh lực ngưng luyện không gì sánh được biến thành, vẻn vẹn chỉ là một đóa, liền có thể đem một vị địa chí tôn đại viên mãn tùy tiện gạt bỏ. Số lượng như vậy tụ lại, chỉ cần Liễu Bách Hoa này nguyện ý, chỉ sợ cả tòa Bách Linh Thành đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị huyết tẩy đến sạch sẽ. Nhưng mà, Mục Trần nhìn qua mưa hoa đầy trời kia, lại là ngay cả nhãn thần đều chưa từng ba động một chút. Tại linh phẩm sơ kỳ thời điểm, lực chiến đấu của hắn cũng đủ để địch nổi tiên phẩm sơ kỳ, mà bây giờ càng là bước vào linh phẩm trung kỳ, Liễu Bách Hoa này bất quá linh phẩm sơ kỳ mà thôi, trong mắt hắn, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Thế là, hắn chỉ là hé miệng, một hơi phun ra, lập tức hóa thành bão táp linh lực quét sạch ra, hoa vũ đầy trời gào thét mà đến kia đụng một cái gặp bão táp linh lực, chính là bị xé nứt đến sạch sẽ. Một màn này, làm cho ở đây không ít thủ lĩnh đều là có chút biến sắc, mặc dù bọn hắn biết được Mục Trần cũng hẳn là linh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể hời hợt như vậy đem Liễu Bách Hoa thế công hóa giải. Nguyên lai là có chút năng lực, khó trách dám cản rỡ như vậy. Liễu Bách Hoa ánh mắt cũng là ngưng tụ, chợt sắc mặt lạnh xuống, lại không lưu thủ, lập tức có linh quang sáng chói từ nó thể nội bạo phát đi ra, thân thể của nàng đều là vào lúc này trở nên sáng chói đến cực điểm, hiển nhiên là thúc dục linh thể. Linh mạch thần thông, Bách Hoa sát thần. Liễu Bách Hoa ngón tay ngọc đối với Mục Trần xa xa điểm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Ông, mà liền tại Liễu Bách Hoa ngón tay ngọc điểm xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người là kinh hãi nhìn thấy, quanh thân Mục Trần bỗng nhiên có một đóa hoa huyết hồng mà quỷ dị mọc ra, sau đó cánh hoa bao phủ, trực tiếp liền đem Mục Trần nuốt vào. Hừ, mau đầu tiểu tử, thật sự cho rằng tiến vào Thiên Chí Tôn liền có thể không kiêng nể gì cả, ta linh mạch thần thông này, quỷ dị nhất, chỉ cần bị nuốt vào trong đó, liền xem như linh phẩm Thiên Chí Tôn, cũng phải bị hoa dịch hòa tan linh thể. Liễu Bách Hoa nhìn thấy Mục Trần bị huyết hồng đóa hoa kia thôn phệ, lập tức cười lạnh một tiếng. Mục Phong, Đường Thiên Nhi bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao biến sắc. Ngược lại là một bên Thanh Diễn Tĩnh chỉ là thần sắc lạnh nhạt, vỗ vỗ Mục Phong mờ u bàn tay, ra hiệu không ngại. Những thủ lĩnh thế lực khác thì là âm thầm lắc đầu, nhìn bộ dáng như vậy, hai người giao thủ, hay là Liễu Bách Hoa kia muốn càng thêm cáo giả một chút. Ha ha, Trên thủ tọa, Bách Linh Vương càng là cười ha hả, sau đó ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Mục Phong, Đường Thiên Nhi bọn người. Một đạo linh mạch thần thông thiên mạch diễn sinh ra tới mà thôi, nào có người nói lợi hại như vậy. Nhưng mà, ngay tại trong lúc Bách Linh Vương cười to, chợt có một đạo tiếng cười từ trong huyết hồng đóa hoa này truyền ra, trong nháy mắt kế tiếp, đám người chính là nhìn thấy, hỏa viêm màu tím từ trong đóa hoa bay lên, hỏa viêm thiêu đốt, huyết hồng đóa hoa đủ để cho đến linh phẩm thiên chí tôn đều không thể thoát khốn kia, chính là lấy một loại tốc độ kinh người, hòa tan đến sạch sẽ. Trên không trung, Liễu Bách Hoa nhìn qua một màn này, trong mắt rốt cục lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Đối với nàng linh mạch thần thông uy năng này, nàng lại quá là rõ ràng, thiên chí tôn trong ngang cấp, một khi rơi vào trong đó, coi như thủ đoạn bất phàm, cũng phải phí một chút tay chân mới có thể đánh vỡ đóa hoa, nhưng dưới mắt, thậm chí ngay cả Mục Trần mấy tức thời gian đều khốn không được. Xem ra cùng người nữ nhân vô não thật dễ nói chuyện là không được. Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn qua Liễu Bách Hoa, nói, đã như vậy, vậy chỉ dùng nắm đấm tới nói đi. Khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, Mục Trần lại lần nữa há mồm. Trong nháy mắt kế tiếp, hừng hực hỏa viêm màu tím quét sạch mà ra, trực tiếp là hóa thành một đầu viêm long màu tím phóng lên tận trời, mang theo tiếng long ngâm phóng tới Liễu Bách Hoa. Viêm long màu tím vào tới, Liễu Bách Hoa con người cũng là co rụt lại, kiến thức lúc trước loại hỏa viêm màu tím này bá đạo, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, lúc này ngọc thủ kết ấn, mênh mông linh lực bạo phát đi ra, hình thành một đóa đóa tường hoa do linh lực ngưng tụ mà thành. Tường hoa nhìn như lộng lẫy yếu ớt, nhưng tại trong yếu đuối lại có lực phòng ngự cực kỳ cứng cỏi, đủ để tiếp nhận linh phẩm thiên chí tôn toàn lực công kích. Nhưng mà, đối với viêm long màu tím trước mặt, đều là yếu ớt không chịu nổi, viêm long bay thẳng mà qua, chỗ lướt qua tường hoa trực tiếp bốc cháy lên, tất cả phòng ngự đều là trong nháy mắt sụp đổ. Trên gương mặt Liễu Bách Hoa, rốt cục vào lúc này hiện ra hãi nhiên, ngay cả phòng ngự mạnh nhất của nàng, đều là tại trước mặt viêm long màu tím kia không chịu nổi một kích, lúc này nàng nhận ra khoảng cách giữa mình cùng Mục Trần. Đáng chết, khinh thường, trước hết lui. Chờ trưởng phu ta mang theo bằng hữu của hắn chạy đến, lại đến đối phó gia hỏa này. Liễu Bách Hoa cắn răng một cái, sau đó thân hình chính là hóa thành linh quang mãnh liệt bắn trở ra, hiển nhiên là muốn tránh lui. Mà nàng lùi lại này, rơi vào trong mắt đông đảo thủ lĩnh tại đại điện, thì là không nhịn được hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới. Bách Hoa tông tông chủ khí thế hung hung này, vậy mà tại trong tay Mục Trần ngay cả hai chiêu đều không có đi qua, chính là muốn chật vật trở ra. Trong lúc nhất thời, những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần kia đều là bắt đầu có kính sợ xuất hiện, người sau bày ra thực lực hiển nhiên đã xa xa siêu việt Liễu Bách Hoa kia. Mà trên thủ tọa một mực chu lên Bách Linh Vương cũng là ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt. Nếu đã tới, còn muốn đi sao? Mục Trần không để ý đến bọn hắn, hắn chỉ là lặng lẽ nhìn qua Liễu Bách Hoa muốn tránh lui kia, cười lạnh một tiếng, một tay kết ấn, chỉ thấy tử viêm cự long kia đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một cái tử viêm cự thủ xé rách hư không, một bàn tay chính là hung hăng đập vào trên thân thể Liễu Bách Hoa. Liễu Bách Hoa như gặp phải trọng kích, rơi xuống phía dưới, trực tiếp là tại trên đại địa của thành thị kia ném ra một cái hố cực lớn, vết rạn không ngừng lan tràn đi ra, mà nàng nằm ở trong đó, chật vật đến cực điểm. Oanh, bất quá Mục Trần hiển nhiên không có ý định cho nàng lưu chút mặt mũi nào, tử viêm cự thủ nắm chặt thành quyền, mang theo lực lượng hủy diệt, không lưu tình chút nào gào thét mà xuống, vậy cho trọng kích, nếu là bị đánh trúng, coi như Liễu Bách Hoa này là linh phẩm thiên chí tôn, cũng phải bị một quyền đánh nát linh thể. Tử viêm trọng quyền gào thét mà xuống, Liễu Bách Hoa kia cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Mục Trần tàn nhẫn như vậy. Hưu, tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia, tử viêm trọng quyền rơi đem xuống tới, phảng phất cả tòa Bách Linh Thành đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy một chút. Khói bụi tràn ngập, tất cả mọi người là nhìn về phía khu vực này, trong lòng hãi nhiên, chẳng lẽ Liễu Bách Hoa kia cứ như vậy bị Mục Trần một quyền đấm chết hay sao? Mục Trần cũng là nhìn sang, chợt hai mắt có chút nheo lại. Khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ thấy tại trong cái hố to lớn kia, tử viêm trọng quyền duy trì tư thái đánh xuống tới, nhưng ở chỗ phía trên Liễu Bách Hoa kia mấy trượng, lại là xuất hiện một cái mai rùa màu xanh quay tròn xoay tròn, mai rùa tản ra thanh quang, đem Liễu Bách Hoa bảo vệ xuống tới. Mục Trần nhìn thoáng qua mai rùa màu xanh kia, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt không có ba động nào bắn ra hướng nơi xa, chỉ thấy nơi đó trên bầu trời, có bốn đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Từng lớp linh lực uy áp vĩ ngạn kinh khủng, không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. Tại trong bốn người kia, một tên nam tử mặc thanh bào diện mục lạnh lùng, ánh mắt hơi có vẻ băng hàn kia, xuyên thủng hư không, trực tiếp là xa xa chăm chú vào trên thân Mục Trần đang trong đại điện, tiếng như lôi đình, vang vọng đất trời. Các hạ lấn vợ con ta, không khỏi cũng quá không đem ta Tần Bắc Huyền để ở trong mắt đi. Chương 1455, Tần Bắc Huyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm, vang vọng giữa thiên địa, không nghe ra hỉ hộ, nhưng khi thanh âm này vang lên, vô số người đều cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch. Linh lực uy áp của Tần Bắc Huyền này tuy không mênh mông mãnh liệt như Liễu Bách Hoa, nhưng lại giống như sóng ngầm dưới biển rộng, vô thanh vô tức, hàm chứa trong đó sự kinh khủng cực kỳ. Trong đại điện, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn về thân ảnh trên bầu trời xa xa kia, người đó thân thể cao lớn, trên người mặc thanh bảo áo xanh, bên trong hai mắt linh lực nội liễm, nếu không vì cái cảm giác áp bách kinh khủng đó, sợ rằng ai cũng sẽ cho rằng hắn là một người bình thường. Nhưng mà ai ai ở đây cũng hiểu rõ, cái người nhìn như người bình thường này rốt cuộc có thân phận bực nào. Hắn chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, đồng thời cũng là kẻ nắm giữ bốn tòa đại lục bao gồm cả Bách Linh đại lục, tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, ở nơi Tây Bắc đại thiên thế giới này cũng có danh tiếng cực lớn. Nhân vật như thế, cho dù đưa mắt khắp đại thiên thế giới cũng coi như là bá chủ một phương. Cha, Bách Linh Vương thấy người vừa tới, lại lần nữa mừng như điên, vô cùng kích động. Bắc Huyền, chàng nhất định không thể bỏ qua cho tiểu tử này. Lúc này, Liễu Bách Hoa cũng phục hồi tinh thần lại sau khi bị mục Trần hạ sát thủ lúc trước, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, vốn cho rằng mục Trần này cùng lắm chỉ tương đương mình, nhưng ai ngờ mới giao thủ hai hiệp, suýt chút nữa nàng đã bị Trần giết ở đây. Mục Trần sức chiến đấu kinh người, khiến cho nàng sợ hãi, vì thế lúc này càng là hận sao Tần Bắc Huyền trực tiếp xuất thủ, trực tiếp chém chết Mục Trần ở đây. Mà mấy người Bắc Linh Minh vốn đang thở phào nhẹ nhõm vì Mục Trần dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa, thì lúc này lại lần nữa tim giật thót lên, sắc mặt trắng bệch, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ với thế giới của Thiên Chí Tôn còn rất xa xôi, nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ biết được chênh lệch giữa linh phẩm và tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Bắc Huyền Tông là siêu cấp thế lực rất nổi tiếng ở vùng Tây Bắc đại thiên thế giới. Không ai có thể xưng bá bốn tòa đại lục, vậy mà Bắc Huyền Tông lại có thể làm được điểm này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thực lực cường hãn tiên phẩm thiên chí tôn của Tần Bắc Huyền. Mục Trần có thể dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa, nhưng cũng không nhất định chiếm được chút lợi thế nào trong tay Tần Bắc Huyền, huống chi lúc này Tần Bắc Huyền còn dẫn theo ba vị hảo hữu tới trợ trận. Tính toán như vậy thì đối phương thậm chí có năm vị thiên chí tôn, đội hình như vậy đủ để dọa cho người khác sợ vỡ mật. Có điều trong lúc bọn họ đang kinh hoàng, Mục Trần lại là thần sắc không gợn sóng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Bắc Huyền xa xa trên bầu trời, chậm rãi nói, ngươi chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, Tần Bắc Huyền. Chính là bản tọa, Tần Bắc Huyền thản nhiên nói. Tần Bắc Huyền thần sắc lạnh nhạt, nhìn dáng vẻ này thì hiển nhiên là biết rõ mọi chuyện từ trong miệng vị trường lão về gọi cứu binh, có điều hắn vẫn nhạt giọng nói, con ta tuy là không đúng một chút, nhưng ngươi chặt của nó hai cánh tay, cũng hơi quá đáng một ít. Vì sao? Mục Trần cười một tiếng, nói, nếu ta tới trên nửa ngày nữa, thì có lẽ cha ta cũng sẽ không chỉ bị chút vết thương thế này. Bằng hữu của ta không chừng cũng sẽ phải chịu nhục, chẳng lẽ ngươi cảm thấy con trai ngươi cao quý hơn cha ta và bằng hữu của ta sao? Mặt hắn dù nở nụ cười, thế nhưng giọng nói đã dần dần trở nên lạnh như băng. Đồ si tâm vọng tưởng, con của ta trời sinh kiều quý, dĩ nhiên là cao quý hơn các ngươi. Liễu Bách Hoa nghe vậy, nhất thời lên tiếng châm chọc, giờ Tần Bắc Huyền đã tới đây, nàng một lần nữa lớn gan hơn, nói đi nói lại không chút lưu tình. Mục Trần nghe vậy, trong mắt hàn quang chợt lóe, bớt mồm đi. Thật sự cho rằng thứ này có thể bảo vệ được ngươi sao? Vừa nói, bàn tay hắn chợt vung lên, chỉ thấy Tử Viêm trọng quyền đang bị quy giáp chặn lại đột nhiên bộc phát ra từng ánh lửa một, Tử Viêm khởi động, một lần nữa hung hăng đánh xuống quy giáp. Tử Viêm trọng quyền toàn lực đánh xuống, nhiệt độ đáng sợ lan ra, ngay cả vùng đất quanh đó cũng bị hòa tan, Tử Viêm bao quanh quy giáp, trực tiếp đốt nó cháy xèo xèo. Mảnh quy giáp màu xanh này hiển nhiên là một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, thế mà lại không chịu nổi Tử Viêm bá đạo này, dưới sự thiêu đốt ngay cả quy giáp cũng hơi có dấu hiệu bị nung chảy. Dưới sự thiêu đốt của Tử Viêm, sức phòng ngự của quy giáp giảm nhiều, mà sức mạnh của trọng quyền lúc này cũng truyền xuống. Không đợi Tần Bắc Huyền kịp phản ứng, một quyền đã đánh cho cả quy giáp lẫn Liễu Bách Hoa hung hăng đập xuống mặt đất. Một cái hố khổng lồ vạn trượng xuất hiện trong thành thị, Liễu Bách Hoa cả người nám đen, tóc tai cháy sạch sẽ, bên ngoài thân thể, ánh sáng của quy giáp trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, lúc trước nếu không nhờ nó hóa giải phần lớn sức mạnh của trọng quyền, chỉ sợ một quyền này đánh xuống, linh thể của Liễu Bách Hoa cũng gần vỡ vụn. Tuy là như vậy, nhưng lúc này nàng cũng bị trọng thương, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin, hiển nhiên nàng không thể tin được Mục Trần lại gan to tài trời như vậy, dám xuất thủ với nàng ngay trước mặt Tần Bắc Huyền. Liễu Bách Hoa giận dữ đến cực hạn, thét lên chói tai, trong thanh âm tràn đầy oán độc, Bắc Huyền, mau giết hắn. Tần Bắc Huyền nhìn cảnh này, sắc mặt cũng có chút khó coi, hành động này của Mục Trần, không nghi ngờ gì chính là không coi hắn ra cái gì cả. Cái này cũng khiến hắn tức giận, thanh âm âm trầm, nói, nếu các hạ đã không kiêng nể ai như thế, hôm nay bản tọa cũng chỉ có thể bắt ngươi lại. Tiếng nói vừa dứt, tay áo hắn vung lên, quy giáp màu xanh đang bảo vệ Liễu Bách Hoa bay lên cao, chớp mắt sau đó, biến thành một con thanh sắc cự quy khổng lồ mấy vạn trượng, rùa xanh. Con cự quy này mặt mũi dữ tợn, vừa xuất hiện liền há cái miệng khổng lồ, phun ra thanh sắc hồng lưu cuồn cuộn, mỗi một giọt đều nặng tựa núi non, bao phủ về phía Mục Trần, dòng lũ màu xanh. Ha ha. Bắc Minh quy này của Tần huynh đúng là lợi hại, dưới Bắc Minh hồng lưu này, phía dưới tiên phẩm không ai có thể địch lại.

đều là tản ra linh quang, những linh quang này sau lưng bọn họ ngưng tụ, mơ hồ phảng phất là hóa thành các loại phi cầm. Hình bóng, nếu là có ngoại nhân ở đây, sợ là sẽ phải khá là kinh ngạc, bởi vì những người đang ngồi kia, đều là siêu cấp thần thú chủng tộc trong đại thiên thế giới, chỉ bất quá đám bọn hắn có chỗ tương tự, đều là thuộc về phi cầm chi thuộc. Những chủng tộc này, thực lực cũng sẽ không yếu hơn những siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới kia, mà lại bởi vì siêu cấp thần thú chủng tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu, cho nên siêu cấp thế lực bình thường đều là so với không kịp. Cho nên khi những siêu cấp thần thú chủng tộc này tụ lại, tại trong toàn bộ đại thiên thế giới, đều là một cỗ năng lượng khá là khổng lồ. Tại đại điện đứng đầu, trên ghế đá có một bóng người ngồi xếp bằng, đạo nhân ảnh kia, ước chừng trung niên, tóc dài rối tung, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là tản ra một loại tôn quý chi khí khó tả. Tại Phượng Hoàng tộc, do Phượng Vương cùng Hoàng Vương cộng trị, mỗi người chia nhiệm kỳ, mà bây giờ trong Phượng Hoàng tộc chấp trưởng quyền lợi, thì chính là nam tử trung niên này, đương nhiệm Hoàng Vương, Hoàng Kim. Chư vị, hóa thần trì sẽ tại sau một tháng mở ra, đến lúc đó tất cả nhà có thể đoạt được mấy phần huyết nguyên, vậy phải xem tất cả nhà bản sự. Trên thủ tọa, Hoàng Vương ánh mắt hơi có vẻ uy nghiêm liếc nhìn xem ra, cười nhạt nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, các phương tồn tại đang ngồi này trong mắt đều là có thần quang lấp lóe, toát ra một chút chờ đợi cùng không kịp chờ đợi chi sắc. Hóa thần trì, đó là bảo bối do rất nhiều tiền bối lưu lại, tại thời kỳ viễn cổ kia, Phượng Hoàng tộc cùng với những phi cầm thần thú. Chủng tộc khác kết xuống khế ước, các nhà thiên chí tôn, nếu như tại thời khắc sắp vẫn lạc, đều sẽ tiến vào hóa thần trì, tàn giã nhục thân huyết mạch, đem hắn dung nhập trong hóa thần trì. Kể từ đó, về sau hậu bối các nhà, nếu là có lấy thiên kiêu xuất hiện, thì là có thể tiến vào hóa thần trì tranh đoạt huyết nguyên tiền bối lưu lại, dùng vật này đến làm cho tự thân huyết mạch càng thêm tinh thuần, lại lần nữa tiến hóa. Có thể nói, hóa thần trì này đối với đại thiên thế giới tất cả phi cầm thần thú chủng tộc mà nói, chính là một phần thiên đại cơ duyên do nhiều nhà tiền bối lưu lại. Loại cơ duyên này, đừng nói là thần thú chủng tộc bình thường, liền xem như Phượng Hoàng tộc, đều là vì đó tâm động thèm nhỏ dãi. Bất quá bởi vì hóa thần trì chính là nhiều nhà tiền bối cộng đồng biến thành, dù ai cũng không cách nào độc chiếm, cho nên một khi mở ra, vậy liền dựa vào tất cả nhà bản sự cướp đoạt, nhiều cùng ít, liền nhìn tất cả nhà năng lực. Hoàng Vương Hoàng Kim nhìn qua thần sắc của đám người trong đại điện, cũng là mỉm cười, sau đó đôi mắt tĩnh mịch kia chính là chuyển hướng chỗ ghế đá cuối cùng kia, nơi đó có hai đạo nhân ảnh. Đi đầu một vị, một thân áo đen, cũng là có chút khí thế, chính là Cửu U Tước tộc tộc trưởng, Thiên Hoang. Mà ở phía sau hắn, thì là một tên nữ tử váy đen, nữ tử có được dáng người cao gầy thon dài, tinh tế mà linh lung, quần áo phác họa lấy đường cong mê người tốc độ, dung nhan của nàng cũng là cực kỳ mỹ lệ, có một loại cảm giác lãnh diễm, miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt khẽ mím môi, cho người ta một loại mỹ cảm giống như tràn đầy dã tính, rung động lòng người. Đây dĩ nhiên chính là Cửu U, Thiên Hoang tộc trưởng, Cửu U cô nương, không biết ta đề nghị trước đó, các ngươi có thể có kết quả rồi. Hoàng Kim nhìn qua hai người, mỉm cười, nói. Nghe được Hoàng Kim lời nói, Thiên Hoang tộc trưởng dĩ vãng ở trong mắt Mục Trần rất có uy nghiêm kia, lại là sắc mặt thanh bạch giao thế, một bên Cửu U cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ. Hoàng Kim kia nhìn đến hai người không nói lời nào, không thèm để. Cười cười, nói, hai vị, các người cũng biết con ta tu hành cửu chuyển thành thánh quyết, bây giờ đã là 8 lần niết bàn, chỉ cần lại tiến hành một lần niết bàn, liền có thể đột phá nhập thánh. Đây đối với ta Phượng Hoàng tộc đều là sự tình cực kỳ trọng yếu, cho nên mong rằng Cửu U Tước tộc có thể thành toàn. Nói, Hoàng Kim nhìn thoáng qua sau lưng, trong đó an tĩnh ngồi một vị thanh niên xếp bằng, thanh niên bộ dáng cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, một thân kim bào, vô cùng tôn quý, từ xa nhìn lại, giống như đế vương chi tử đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác nhịn không được sẽ thần phục. Mà người này, chính là Hoàng Kim chi tử, cũng là bây giờ Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, Hoàng Huyền Chi. Nghe đồn kẻ này tu hành Phượng Hoàng tộc vô thượng thần thông, cửu chuyển thành thánh quyết, thần thông này nhất chuyển nhất niết bàn, niết bàn một lần cần 10 năm chi công, đợi đến lúc cửu chuyển viên mãn, liền có thể bước vào thánh phẩm. Mà cửu chuyển thành thánh quyết này, đồng dạng danh liệt đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng ngũ, bởi vậy có thể thấy được nó chỗ bất phàm. Bất quá như thế thần thông, tu luyện cực kỳ gian nan, đối thiên phú yêu cầu cực cao, mà lại mỗi một chuyển đều đem cần thôn vệ một loại siêu cấp thần thú huyết mạch, bây giờ Hoàng Huyền Chi đã là công thành bát chuyển, tự thân càng là bước vào tiên phẩm cấp độ. Nhưng theo công đến bát chuyển, đó cần có siêu cấp thần thú huyết mạch cũng là càng ngày càng khó đến, mà hiển nhiên, bọn hắn lần này, coi trọng Cửu U người mang viễn cổ bất tử điều huyết mạch. Viễn cổ bất tử điều, cùng thuộc Phượng Hoàng nhất mạch, trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua chân Phượng, chân Hoàng huyết mạch, đương kim trên đời, người duy nhất còn thân có bất tử điều huyết mạch, chỉ sợ sẽ là Cửu U. Tồn tại trong những siêu cấp thần thú chủng tộc khác kia, thì là lặng lẽ nhìn qua một màn này, tại trong thần thú thế giới này, so với nhân loại thế giới càng thêm mạnh được yếu thua. Cửu U Tước tộc chỉ là thần thú chủng tộc, vẫn còn không tính là siêu cấp thần thú chủng tộc, cho nên khi bọn hắn có được bất tử điều loại huyết mạch này, không thể nghi ngờ sẽ chỉ dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Thiên Hoàng trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm chi sắc, Cửu U là bọn hắn Cửu U tước tộc trong ngàn vạn năm đến nay, một người duy nhất đã thức tỉnh bất tử điều huyết mạch, cho nên trong cả một tộc đều là đem hắn coi là hy vọng, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, muốn làm cho Cửu U một ngày kia, cũng là hoàn thành tiến hóa cuối cùng, bước vào hàng ngũ thánh phẩm kia. Cho nên hắn mới có thể đem Cửu U đưa đến Phượng Hoàng tộc đến, gây nên dĩ nhiên chính là hóa thần chỉ kia, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cũng chính là bởi vậy, làm cho Cửu U bất tử điều huyết mạch rơi vào đến trong mắt Hoàng Kim này. Thiên Hoàng làm sao không biết, nếu quả thật làm cho Hoàng Huyền chi kia thôn phệ Cửu U bất tử điều huyết mạch, chỉ sợ Cửu U đời này đều lại tiến bộ không được, đây đối với bọn hắn Cửu U tước tộc, cũng sẽ là đả kích giống như chí mạng. Có thể Phượng Hoàng tộc thế lớn, Hoàng Kim này càng là Hoàng Vương, thánh phẩm thiên chí tôn, xa xa không phải bọn hắn Cửu U tước tộc đủ khả năng chống lại, nếu là cự tuyệt, tất nhiên sẽ nó chọc giận. Cho nên trong lúc nhất thời, Thiên Hoàng cũng là tâm loạn như ma, chỉ có thể miễn cưỡng nói, Vương thượng có thể nhìn chúng tiểu nữ, ngược lại là phúc khí của nàng, bất quá tiểu nữ năm đó tùy hứng, cùng một nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, chỉ sợ sẽ có chút biến cố. Lời này vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của một chút siêu cấp thần thú chủng tộc ở đây, liền ngay cả Hoàng Kim kia lông mày đều là nhíu, Phượng Hoàng tộc tự xưng là cao quý, ưa thích vật tinh khiết, trong mắt bọn họ, liền ngay cả siêu cấp thần thú khác đều lộ ra thô lỗ, huống chi nhân loại. Thiên Hoàng phát giác được một màn này, ngược lại là trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi, mặc dù như vậy đối với Cửu U thanh danh bất hảo, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ nàng, thanh danh cũng coi như không được cái gì. Bất quá, ngay tại lúc hắn xả hơi, sau lưng Hoàng Kim, Hoàng Huyền chi kia bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói, việc này không ngại, đem nhân loại kia bắt đến, ta tộc tự có rất nhiều thủ đoạn giải trừ huyết mạch kết nối, mà lại sẽ không đả thương đến Cửu U tiểu thư mảy may. Cửu U nghe được nơi đây, trong lòng ngược lại là trầm xuống, giải trừ huyết mạch kết nối, tất nhiên sẽ thương tới một phương, nếu là không thương tổn nàng, như vậy thì tất nhiên sẽ làm bị thương Mục Trần. Thiên Hoàng nghe vậy, đành phải nhắm mắt nói, chỉ sợ vị kia không tốt lắm bắt tới. Vì sao? Hoàng Kim hai mắt nhắm lại, không thèm để ý cười nói, trong đại thiên thế giới này, người có thể làm cho ta Phượng Hoàng tộc không tốt bắt, đúng vậy tính quá nhiều. Thiên Hoàng do dự một chút, cắn răng nói, bởi vì người cùng tiểu nữ ký kết huyết mạch kết nối, chính là Thiên La Đại Lục Mục Phủ chi chủ, Mục Trần. Mục Trần, cái tên này truyền tới, cũng không có dẫn tới một chút âm thanh xa lạ nghi hoặc, một bên những tồn tại trong siêu cấp thần thú kia, đều là kinh ngạc lên tiếng nói, chẳng lẽ là Mục Trần chút thời gian trước đem phù đồ cổ tộc huyên náo long trời lở đất kia. Thiên Hoàng gật gật đầu, nếu như không phải biết được bây giờ Mục Trần không giống dĩ vãng, hắn cũng sẽ không đem hắn bạo lộ ra. Hoàng Kim nghe vậy, cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì danh tự này gần nhất tại trong đại thiên thế giới thế nhưng là tương đương vang dội, đương nhiên, đối với mục phủ của Mục Trần kia, Hoàng Kim cũng không thèm để ý, nhưng hắn để ý là, mẫu thân của Mục Trần, bây giờ chính là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão. Có loại bối cảnh này, liền xem như Phượng Hoàng tộc, cũng vô pháp đối với Mục Trần thế nào. Hoàng Kim nhíu nhíu mày, như thế, còn thật sự không thể cưỡng ép đem hắn bắt đến giải trừ huyết mạch kết nối, nếu không thanh diễn tính kia, định sẽ không từ bỏ thôi. Thiên Hoàng nhìn thấy Hoàng Kim trầm mặc xuống, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng hắn ý mừng còn này chưa khuếch tán, hắn chính là cảm giác được Hoàng Huyền chi ánh mắt như có thâm ý kia bắn ra mà đến, chợt người sau cười nhạt nói, đã là như thế, vậy chúng ta liền lui nhường một bước, huyết mạch kết nối này, ta cũng không thèm để ý, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Bọn hắn Phượng Hoàng tộc ưa thích đồ vật tinh khiết không giả, nhưng nếu vì đạt được bất tử điều huyết mạch, hắn cũng nguyện ý chịu đựng một chút, mà lại, hắn làm sao lại nhìn không ra Thiên Hoàng thoái thác. Thiên Hoàng nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Hoàng Huyền chi ánh mắt đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, xuyên thủng nó tâm tư nói, Mục Trần kia, có mẹ hắn chỗ dựa, chúng ta Phượng Hoàng tộc đổ không làm gì được hắn, bất quá đồng dạng, các người cũng chớ có cho là ta Phượng Hoàng tộc liền sợ hắn, cho nên, các người muốn bắt hắn đến uy hiếp Phượng Hoàng tộc ta. Ta chỉ có thể nói, hắn Mục Trần, bây giờ còn không có loại tư cách kia. Về phần nếu như ngươi phải nói, đến lúc đó Mục Trần kia sẽ vì Cửu U tiểu thư xuất khí, ha ha, vậy ta Hoàng Huyền chi cũng là muốn kiến thức một chút vị thiên kiêu đem phù đồ cổ tộc huyên náo long trời lở đất này, đến tột cùng có năng lực cỡ nào. Nói đến đây, hắn mỉm cười nhìn qua Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt cùng Cửu U gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nói, mà lại, ta cũng không tin, Mục Trần kia thật có gan đến ta Phượng Hoàng tộc dương oai, hắn nếu thật tới, ta liền đem hắn bắt giữ. Cũng làm cho hắn biết được, như thế nào là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, chớ có cho là hắn tại phù đồ cổ tộc dương oai một trận, đại thiên thế giới này liền không có người chế được hắn. Trong đại điện, Hoàng Huyền chi ngữ khí thong dong, khí thế bình thản nhưng lại có một loại khó tả ngạo khí, ẩn ẩn hiện ra vương giả chi tướng, như vậy khí độ, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Mà Hoàng Kim thấy thế, cũng là mỉm cười gật đầu, đối với Hoàng Huyền chi biểu hiện cực cảm giác hài lòng, Mục Trần kia danh khí bây giờ mặc dù vang, nhưng cùng nhi tử nhà mình so sánh, hay là có chỗ chênh lệch. Bởi vì nhi tử hắn, mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Thế là, hắn mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm chuyển hướng thiên hoang, cửu u, thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện quanh quẩn mà lên. Bản vương chủ ý đã định, sau một tháng, lúc hóa thần trì mở, chính là ngày con ta cửu chuyển. Đến lúc đó vào hóa thần trì, các ngươi nếu vẫn không muốn, vậy con ta liền chỉ có chính mình tới lấy.